khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Thiếu chút nữa tự bị gạt. Thấy vậy trận chiến, ba người thật sao có chút sợ, nhưng chưa kịp sợ hãi, đã thấy Ti Chí Hoàn lòng bàn chân vừa chợt, một đầu mới ngã xuống đất thượng. Ha ha ha, lão già kia. Một người lúc này cười ha hả, đừng ti em nở nụ cười. Trượt, tên còn lại coi như có chút đầu óc, tranh thủ thời gian ném xuống xe đạp. Lúc này cán bộ cũng rốt cục tìm tới, thấy Kỳ Chí Hoàn nằm sấp ngã xuống đất, đồng tử cả kinh suýt nữa bạo tạc nổ tung. Thủ trưởng, cán bộ quát to một tiếng tiến lên đỡ dậy Kỳ Chí Hoàn. Kỳ Chí Hoàn bụm lấy tay, sắc mặt mờ mịt và thất lạc, chỉ có chút quay đầu xông cán bộ nói, xin lỗi rồi, ta nên vậy đợi trong phòng. Cái gì xin lỗi, đối với ở, chúng ta ngay lập tức đi bệnh viện. Cán bộ cho đã mắt đỏ bừng, trừng mắt ba người đạo, ngươi, ITM cũng chạy không được, chờ xem, không liên quan chúng ta sự tình a hát, chính hắn ngã, không có tí sức lực nào, đi, ba người như vậy bước nhanh chạy đi, ta nhớ ở bọn hắn bộ dáng, chúng ta trước đi bệnh viện. Cán bộ vội vàng cầm lấy điện thoại một trận khai mở gầy, liên lụy ngươi. Kỳ Chí Hoàn tại ngã sấp xuống lập tức cũng đã tỉnh táo lại rồi, là của chính ta sự tình, ta sẽ nói rõ ràng, đến lúc nào rồi rồi, không nói cái này. Rất nhanh, Trần Ni đẩy tới đồ dự bị xe lăn, cùng 800 cùng một chỗ đem Kỳ Chí Hoàn an trí lên xe. Cán bộ cũng không nói gì, hỏa tốc lái xe dẫn Kỳ Chí Hoàn đi bệnh viện. Bên kia, tại lão Hứa Cường ngạnh tác phong hạ, bọn lưu manh cũng bị xua đuổi không còn. Chu Du đến trước sân khấu thời điểm, hết thảy đã muốn nhìn như gần như bình tĩnh. Chân Ni cùng Tô Y Y trầm mặt, nói cho hắn Kỳ Chí Hoàn bị thương sự tình. Chu Du trừng trong mắt mắng, không phải nói phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn sao? Chân Ni cùng Tô Y Y cũng chỉ thật thấp đầu, không dám nhiều lời. Ngươi cùng các nàng phát cái gì hỏa nhi? Bạch Tĩnh mắng, vừa mới như vậy loạn, các nàng ở đâu chiếu cố qua được đến? Vậy ngươi đến, Chu Du chảo trở về vừa mới giao cho Bạch Tĩnh trong tay xe cái chìa khóa, ta đi bệnh viện nhìn xem. Muốn ta chằm chằm sao? Tạm thời chằm chằm xuống. Chu Du vội vàng đi ra ngoài, bất quá sự tình lại để cho khách nhân không cần phải đi ra. Thối khoản cũng có thể. Chấm chấm. Chu Du đuổi tới thành phố bệnh viện cán bộ phòng bệnh thời điểm, cửa ra vào đã muốn đầy ấp người, đều là một bộ trang phục chính thức bộ dạng. Chu Du liên lạc qua đi, Trịnh Suất mới lách vào đi ra, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Gặp nguy hiểm sao? Không có đại sự, xương tay gãy. Trịnh Suất lắc đầu, nhưng vậy cũng không nên a hát. Là ta không có chiếu cố tốt hắn. Thúc thúc tại trong phòng bệnh cường điệu rất nhiều lần, không liên quan ngươi sự tình. Trịnh Suất nhớ tới đồ giả mạo sự tình, nhíu mày hỏi, biết rõ làm người của ngươi là ai sao? Biết rõ. Trong chốc lát, nếu lãnh đạo hỏi ngươi 1 năm 1 10, nói với hắn. Trịnh Suất vỗ vỗ Chu Du, có thể sử dụng loại thủ đoạn này, 8 phần cũng không phải là nào nhân vật. Đang nói, Chu Du điện thoại vang lên, là trước kia Lưu bị điện giật lời nói bộ giáo dục cán bộ. Bên kia lãnh đạo cũng bài trừ đi ra thời gian muốn tới bái phóng Kỳ Chí Hoàn. Vừa nghe nói việc này, lập tức lên tiếng hỏi sở số phòng bệnh mà bắt đầu hướng bên này đuổi. Trịnh Suất cũng không còn thời gian cùng Chu Du nhiều lời, lại trở lại vào phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài một hồi lặng im, thẳng đến Trịnh Suất lần nữa đi ra ngoài, gọi Chu Du đi vào. Trong phòng, Kỳ Chí Hoàn chính nằm ở trên giường, sắc mặt an tường, ngược lại bên cạnh hắn ngồi trung niên nhân khí tức có chút không yên. Cái này là Tiểu Chu. Kỳ Chí Hoàn dùng một cánh tay khởi động thân chỉ vào Chu Du cười. nói, chiếu cố ta chiếu cố vô cùng tốt. Việc này cùng hắn không có sao. Cha, ta biết rõ, ngài nằm xong, nam nhân vội vàng đứng dậy đem phụ thân giúp đỡ trở về. Ngược lại Song Chu Du nói, tiểu Chu, ngồi, Chu Du nuốt nước bọt ngồi xuống, là trách nhiệm của ta, nên vậy đem khách nhân cùng kẻ nháo sự cách ly. Cách ly rồi, là ta không phải muốn đi ra ngoài, bọn hắn đụng đến ta xe đạp. Kỳ Chí Hoàn nói xong, tự giễu cười một tiếng, một cái xe đạp mà thôi. Không nên, trung niên nam tử không có trả lời. Chỉ Song Chu Du nói, bọn hắn là người nào? Có một nhóm người muốn chúng ta mảnh đất này, sắp tới nhiều lần quấy rối. Vâng, việc này ta cũng biết. Trịnh Suất đáp lời nói, bọn hắn còn làm hư giả lừa dối. Mạo danh thế thân, trước kia ta đính Chu Du chỗ đó phòng, thiếu chút nữa tựu bị gạt. Chu Du nghe vậy kinh nhìn qua Trịnh Suất, có thể a hát huynh đệ. Mặt không đổi sắc tim không nhảy, không hổ là cùng đại lãnh đạo hỗn lăn lộn, cụ thể đây này, nam nhân lại hỏi, Chu Du đáp, Tây Lăng địa sản, họ Phí, ta biết rõ, nam nhân nhẹ gật đầu, cầm lấy phụ thân tay nói, bất quá loại sự tình này. Đừng xính cường, ai, ta cũng vậy không thiệt thòi, Kỳ Chí Hoàn cười nói, đã thành. Ngươi nhanh công tác đi thôi, ngươi xem một mình ngươi không công tác, làm hại nhiều người như vậy cũng không công tác. Nam nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, lại vỗ vỗ phụ thân nói, ngày trước ở chỗ này nghỉ một thời gian ngắn, ta buổi tối lại đến, có lẽ hay là trở về đi. Kỳ Chí Hoàn lần nữa chống đỡ khởi thân thể, xương tay gãy mà thôi, phúc cha thời điểm lại đến. Trịnh Suất vội vàng khuyên nhủ, thúc thúc, có lẽ hay là tại đây an tâm, tại đây biệt khuất đắc sợ, tiểu Chu chỗ đó thoải mái, hơn nữa nơi nào còn có một vị tiểu bằng hữu. Kỳ Chí Hoàn nói xong Dung Nhi Tử nói, yên tâm, bất quá sự tình ta cam đoan không ra khỏi cửa. Nam nhân nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu, đồng thời Song Chu Du nói, bất quá người đến. Lập tức liên lạc tiểu Trịnh. Tốt, nam nhân cái này liền đứng lên nói. Ngài lại nghỉ ngơi một lát. Ta đi ra ngoài an bài xuống. Nhớ kỹ, đều là trách nhiệm của ta. Cùng với đều không có sao. Ta biết rõ, ra phòng bệnh, Trịnh Suất rất nhanh tìm gian văn phòng gọi Chu Du đi qua. Cùng nhau quá khứ còn có hội người cao tuổi cục cái vị kia cán bộ. Vị kia có thể so sánh Chu Du khẩn trương nhiều hơn. Trên đường không ngừng lau đổ mồ hôi. Cùng Chu Du nói thầm. Ngươi nhưng ngàn vạn giúp ta nói tốt. Chu Du cũng lau mồ hôi. Lập trường của ta cũng rất nguy hiểm. Ta liền cho liếc không có nhìn thẳng. Cán bộ không ngừng. Gõ đầu. Làm sao lại như vậy nì. Xem ra ngài cũng là cao nguy chức nghiệp. Ai... Có lẽ hay là Kỳ lão thái vừa không có. Hai người nói nhỏ đi đến cửa phòng làm việc trước. Môn nửa đậy lấy. Bên trong truyền đến mắng Trịnh Suất thanh âm. Ta nói chưa nói qua. Hắn tâm tình không quá ổn định. Muốn tìm người chuyên môn cùng đi. Tìm toàn bộ hành trình 24 tiếng đồng hồ cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là toàn trình. Vậy cứ như thế rồi. Nam nhân nhổ ngụm buồn bực tức giận mắng. Hơi quá đáng, sao có thể như vậy? Đây chính là Lăng Hải thành phố. Ngươi bây giờ đi tìm công an. Còn có thuế vụ, cục quản lý bất động sản. Xây ủy người cũng gọi là đến. Con mẹ nó dám đánh ba ta. Cẩu tạp trùng thảo. Ngoài cửa, Chu Du cùng cán bộ hai mặt nhìn nhau. Xem ra lãnh đạo cũng là người. Đợi bên trong hết giận đắc không sai biệt lắm, Chu Du mới gõ cửa đi vào. Nam nhân đầu tiên trừng mắt liếc hội người cao tuổi cục vị này, muốn mắng nhưng cuối cùng không có lối ra. Rồi sau đó Song Chu Du nói, ngồi. Chu Du lựa chọn đứng. Nam nhân cái này liền xông cán bộ hỏi kỹ càng tình huống. Cán bộ lau đem đổ mồ hôi, có mấy chục người đi nháo sự, không bạo lực, không hợp tác, làm không văn minh hiện tượng. Cụ thể, tùy ý hướng đại tiểu tiện, nam nhân chán ghét mà lắc đầu. Về sau đâu này, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.